Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 924, chương 925, Trần Vũ hàm miệng quạ đen. Năm, sau một khắc, Tống Quý Mặc lấy một thân bơi lội đựng, làm một cái thuần dưỡng sư, một năm này bốn mùa, cũng là tương đương vất vả. Bởi vì bọn hắn một năm bốn mùa đều là xuyên như vậy một kiện y phục. Tại mùa đông, tại như vậy nước lạnh bên trong biểu diễn, có thể nghĩ đến cỡ nào vất vả. Tống Quý khoát khoát tay, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hét dầm lên. Tống Quý, Tống Quý, Tống Quý, Tống Quý tên vang vọng ra, vô số người đều là trực câu câu nhìn lấy Tống Quý. Bọn họ tại vì Tống Quý hò hét. Tống Quý là có tên thuần dưỡng sư, bình thường tới nói là không có người chú ý. Dù sao bọn họ cũng không phải ngôi sao lớn, nhưng là có chút người vẫn là tương đối giải Tống Quý. Bởi vì Tống Quý tại cái này thuần dưỡng giới rất nổi danh. Tốt, dư thừa lời nói ta liền không nói. Phía dưới biểu diễn bắt đầu. Theo người chủ trì này tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tống Quý chính là rơi vào trong nước, bắt đầu biểu diễn lên. Tống Quý dùng chân đạp cá voi, sau đó cá voi tại nước này bên trong bơi lội, trong lúc nhất thời, gây nên tiếng thét chói tai, tiếng hò hét không ngừng. Rất nhiều người đều là sợ hãi thán phục nhìn lấy tình cảnh này. Lại còn có thể dẫm cá voi. Chẳng lẽ người cùng cá voi ở giữa đều trở nên như thế hài hòa sao? Tỷ phu, gia hỏa này thực sẽ biểu diễn a. Trần Vũ hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, Tống Quý vậy mà thực sẽ biểu diễn. Khiến Hạ Minh trong mắt chuyển một chút. Lẩm bẩm nói, tiến vào hệ thống. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Hạ Minh cảm giác mình phát sinh trước mắt biến hóa, sau đó trong nháy mắt tiến vào hệ thống này bên trong. Hệ thống, ta nhớ được ta trước đó theo rút thưởng thời điểm, tựa hồ rút đến bùa xui xẻo, còn có hay không? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, ngoặc kép, trước mắt ký chủ còn có 3 tấm bùa xui xẻo. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy một chương? Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa đến nói, ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Sau đó, Hạ Minh cảm giác mình trong tay nhiều một vật, khiến Hạ Minh tâm lý hơi động một chút. Sau đó hắn nhìn xem trong tay bùa xui xẻo, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, lại cho ta đổi lấy một chương đại thần thân trên. Hạ Minh liền nói ngay. Ngoặc kép, ký chủ tiêu phí 100 vinh dự điểm, đổi lấy đại thần thân trên thành công. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy, nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nói, nhận lấy, sau đó Hạ Minh lại nhiều một tấm bùa. Hạ Minh nhìn xem chiếc này tấm bùa, âm thầm nghĩ đến, lần này, nhìn ngươi còn không chết. Nghĩ tới đây. Hạ Minh vừa nhìn về phía Tống Quý, giờ này khắc này, Tống Quý còn ở lại chỗ này trong nước biểu diễn, nghe được chung quanh tiếng vỗ tay, khiến Tống Quý tâm lý cao hứng phi thường, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng về Lâm Vãn Tình nhìn bên này tới. Tựa hồ muốn nhìn một chút Lâm Vãn Tình có phải hay không cũng đồng dạng cao hứng phi thường, có phải hay không đối với mình nhìn với con mắt khác. Không biết sao quá xa, nhìn tới thời điểm, hắn cũng căn bản thấy không rõ lắm cái này Lâm Vãn Tình biểu hiện trên mặt. Đúng vào lúc này, Hạ Minh tâm ý nhất động nói, đối Tống Quý sử dụng đại thần thân trên cùng bùa xui xẻo. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới ghi lại, sau một khắc, xui xẻo phù cùng đại thần thân trên lá bùa trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tựa hồ lại hóa là một loại lực lượng, biến mất ở chỗ này. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này đang biểu diễn bên trong Tống Quý, chính dẫm lên dưới chân cá voi biểu diễn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên dưới chân cá voi động một cái, khiến Tống Quý một chân dẫm trơn. Ai u, theo Tống Quý thầy thuốc kêu thảm. Sau đó Tống Quý chính là hoạt động một tiếng hướng về trong nước rơi đi. Nhưng mà, rơi nước sau Tống Quý đột nhiên trở nên bối rối lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, khiến Tống Quý có chút bối rối. Tốt tại bọn họ kỹ năng bơi đều coi như không tệ. Làm rơi vào cái này trong nước về sau, chính là nhanh chóng ổn định lại. Ông, sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác tại chính mình dưới chân có đồ vật gì. Ngay sau đó, thân thể của hắn chính là không bị khống chế đồng dạng siêu một tiếng. Chính là nhảy lên đến. A, Tống Quý hét lên một tiếng. Lúc này đã thấy đến, Tống Quý lại bị cái này cá voi cho kéo lên. Sau đó Tống Quý lại rơi vào nước này bên trong, mà chỉ chốc lát sau, lại lập tức bị cái này cá voi cho nhô lên đến. Tống Quý không ngừng thét lên, khiến tại chỗ người đều là kinh thán không thôi, nhao nhao hô lớn, tốt, nhưng mà những thứ này người xem nhưng lại không biết giờ này khắc này Tống Quý tình huống. Cái này cá voi vậy mà giống như là nổi điên một dạng. Vậy mà tại điên cuồng đỉnh lấy chính mình, cái này cũng coi như, mà lại thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được không bị khống chế lên. Ngay sau đó, Tống Quý phát hiện, chính mình vậy mà tại nhảy cúng thần. Bành, thì sau đó một khắc, Tống Quý thân thể bị mãnh nhiên đẩy đến cái này trên mặt nước. Sau đó kêu thảm một tiếng, chính là rơi tại đây bên cạnh đường nước chảy phía trên. Tống Quý nằm dạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là thét lên không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tống Quý đây cũng là biểu diễn, cho nên đều đang ra sức cho Tống Quý vỗ tay. Thế nhưng là, thì sau đó một khắc, Tống Quý thân thể đột nhiên không bị khống chế lên. Ngay sau đó, Tống Quý vậy mà tại chỗ nhảy lên đại thần. Bộ dáng này, xem ở chàng người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta tào, cái này phát sinh cái gì? Cái này Tống Quý đang làm cái gì? Đúng vậy a, ta làm sao cái này xem ra có điểm giống là phim truyền hình bên trong nhảy cúng thần. Ta đi, ngươi còn thật đừng nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đều cảm giác có điểm giống. Không phải đâu, nơi này còn có nhảy cúng thần biểu diễn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Không sai mà lúc này Tống Quý lại là sắc mặt tái nhợt. Bởi vì hắn phát hiện tay chân mình vậy mà không bị khống chế bắt đầu nhảy lên đại thần, khiến Tống Quý có chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thể ta không bị khống chế? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là sự kiện linh dị? Trong lúc nhất thời, Tống Quý trở nên khẩn trương lên. Hắn muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu. Nhưng là giờ khắc này, cái này tiếng kêu cứu dường như kẹt tại hắn trong cổ họng. Sau đó trong mồm không ngừng lẩm bẩm cái gì. Cái này rõ ràng cũng là tại nhảy cúng thần thời điểm. Chỗ đọc chú ngữ a, Tống Quý cực lực muốn khống chế thân thể của mình. Không biết sao, vô luận hắn làm thế nào, đều không thể trưởng khống thân thể của mình. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác tựa như là một người đứng xem, chỉ có thể nhìn thân thể của mình tại thỏa thích nhảy cúng thần. Mà thờ ơ, cái này, lúc này, cái kia béo quản lý thấy cảnh này, đều là cảm giác có chút tò mò. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây cũng là thuần dưỡng một bộ phận? Không phải đâu, bất quá nhìn đến tại chỗ người xem tâm tình cao như vậy. Trong lúc nhất thời, béo quản lý cũng không có nói cái gì. Cùng lúc đó, Trần Vũ Hàm nhìn đến cái này đột nhiên nhảy cúng thần Tống Quý. Chớp chớp cặp kia mỹ lệ mắt to, nhịn không được nói, tỷ phu, gia hỏa này sẽ không phải là quỷ nhập vào người a. Ta đây chỗ nào biết? Hạ Minh im lặng nói ra. Đoán chừng là hắn có bị bệnh không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,